kết hôn với người chồng điên. Chương 291, 291, lời nói chính nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tư và Thẩm Tranh Thương đến bệnh viện, đến phòng bệnh của Diệp Nghiên. Trước giường bệnh tụ tập một vòng người, Diệp Nghiên bị treo chân lên, cả người được quấn chặt, mặt mày bầm dập, thấy cô, chỉ tay về phía cô, miệng nói như đang ngậm kẹo. Cô còn dám đến đây? Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Tư Tư. Tư Tư, Thẩm lão gia nói, cuối cùng cháu cũng đến. Diệp Nghiên nói cháu đẩy nó xuống dốc. Ta không tin đâu, cháu giải thích cho cô cháu đi. Mắt của Thẩm như ngập đầy độc. Tiến lên, giơ tay muốn tát Tư Tư một cái. Tư Tư đã từng bị đối phương làm tổn thương, đã có chuẩn bị từ trước. Cô nâng tay chặn lại cánh tay của đối phương, đẩy đối phương ra. Muốn đánh tôi, không có cửa đâu. Cô đối mặt với Diệp Nghiên, nói đầy chính nghĩa, tại sao tôi không dám đến? Cô nói mọi người, là tôi đẩy cô dám thề không? Nếu cô nói dối, trời đánh sét, muôn kiếp không thể sống lại, mẹ cô không có nơi chôn. Cô vừa dứt lời, Diệp Nghiên hoàn toàn không thể chống đỡ. Cô, cái gì? Nếu cô nói dối, kiếp sau cô sẽ đầu thai thành heo. Nếu rơi vào tay tôi sẽ tự tay giết cô. Đủ rồi, người đàn ông trung niên bên giường bệnh nổi giận. Lời nguyền độc ác như vậy, cũng chỉ có cô nghĩ ra được. Sao cô lại độc ác như thế? Con gái tôi còn nhỏ, nếu nó có lỗi, cô có thể giáo dục. Sao lại phải nguyền rủa nó? Ai là chị của cô ta? Trong mắt tôi, cô ta chỉ là một tên sát nhân chưa thành công. Nếu tôi bị cô ta đẩy xuống dốc, thì bây giờ nằm ở đây chính là tôi. Lúc đó ai sẽ làm chủ cho tôi? Ông Thẩm, ông có thể làm chủ cho cháu không? Ta sẽ làm chủ cho cháu. Thẩm lão gia không do dự đáp. Hiện tại sự việc đã rõ. Ông có thể làm chủ cho cháu rồi chứ? Chú Thẩm đâu? Chú ấy nói sẽ bồi thường cho cháu. Sao vừa xảy ra chuyện? Người đã lẩn trốn. Tư Tư chưa dứt lời, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh mở ra. Thẩm Dự Thiên xuất hiện ở cửa. Tư Tư, sau khi cắt đứt quan hệ với Thẩm Như, ông không còn liên lạc với mọi người nữa. Ông cũng mới biết Diệp Nghiên bị thương. Liên quan đến Tư Tư, ông bước nhanh đến trước mặt Tư Tư, che chắn cho cô. Cha, sao lại lén lút quấy rầy Tư Tư? Thẩm lão gia giải thích sự việc. Diệp Nghiên khăng khăng nói Tư Tư đẩy con bé. Ta phải điều tra rõ ràng rồi mới có thể kết luận. Bây giờ đã điều tra rõ, ông định xử lý thế nào? Tư Tư từ sự ngẩn ngơ quay lại, đi đến bên Thẩm Dự Thiên, chen vào nói, em gái chú lần đầu gặp mặt đã tát tôi, lần này lại muốn đánh. Còn người đàn ông của cô ta thì nói tôi làm chị. Dù con gái ông ta có sai, tôi cũng không nên ra tay độc ác. Tôi rõ ràng không làm gì. Rõ ràng cô ta đẩy tôi, muốn tôi chết. May mà tôi phản ứng kịp. Nếu không giờ này đã theo ý cô ta để ở bên mẹ. Thẩm Dự Thiên sắc mặt lạnh như băng. Từng người tính sổ. Thẩm Như, cô có gì để nói không? Em cũng tức giận lắm. Diệp Nghiên gãy chân, xương sườn bị gãy hai cái. Nằm ở chân dốc mấy giờ mới được phát hiện. Nếu Tư Tư kịp thời cầu cứu, con bé cũng không phải chịu khổ như vậy. Thẩm Như nhìn Diệp Nghiên, đau lòng lau nước mắt. Vậy Diệp Nghiên đáng bị vậy? Thẩm Dự Thiên giơ tay tát Thẩm Như một cái. Cô nợ Tư Tư. Thẩm Như bị tát, che mặt, mất một lúc mới phục hồi lại. Thẩm Dự Thiên túm cổ áo của chồng Thẩm Như. Con cái không dạy, lỗi của cha. Con gái của ông phân biệt trắng đen không rõ, biến trắng thành đen. Vậy thì tôi sẽ giáo dục cha của nó. Cách chương.